Đế Bá, chương 886, khởi nguyên quỷ pháo. Góc truyện audio.com. Thật ra rất nhiều đại giáo cường quốc cách thiên quần đảo gần nhất khi thấy các pháo đài thì trợn mắt há hốc mồm. Từ trăm ngàn vạn năm nay các môn phái đều cho rằng thiên quần đảo rất bình thường. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 99 pháo đài. Thật kỳ lạ. Giờ nhìn cảnh tượng này tất cả biến ánh sáng pháo đen bắn ra từ lỗ đen bên người Lý Thất Dạ là từ pháo đài thiên quần đảo. Chủ nhân Tổ Lưu ở phong đô thành xa xôi chợt mở mắt ra. Khẽ thở dài, khởi nguyên quỷ pháo, chủ nhân Tổ Lưu nhỏ giọng nói. Đây là pháo đài từng dùng để áp chế quỷ yếm. Có ai ngờ ngày hôm nay đến, Lam Vận Trúc đứng trước đế kính thiên Lý Hà hút ngụm khí lạnh. Lúc trước Lý Thất Dạ ở lại thiên quần đảo đoạn thời gian rất dài. Hắn tốn nhiều tâm huyết, Lam Vận Trúc cứ nghĩ sau khi Lý Thất Dạ lấy được cây khô thì chuyện đã xong. Lam Vận Trúc không ngờ thiên quần đảo có tác dụng như thế. Nàng nằm mơ cũng không ngờ bên dưới thiên quần đảo có pháo đài. Thật ra mấy ai ngờ, Lam Vận Trúc hiểu rằng từ ngày đầu tiên Lý Thất Dạ đến thiên quần đảo đã lên kế hoạch tấn công tổ giới. Lam Vận Trúc không biết từ lúc Lý Thất Dạ bước chân vào U Thánh Giới đã có kế hoạch tấn công tổ giới. Đột nhiên xuất hiện 99 pháo đài lớn. Bao nhiêu đại giáo cường quốc xuyên nhìn cảnh tượng này đều trợn to mắt nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong khi Lý Thất Dạ nã pháo, tổ thành không ngăn được bước chân Tần Quảng Vương. Chớp mắt Tần Quảng Vương vào sâu trong tổ thành. Đến gần đại thần, 81 vị chiến tướng. Thấy Tần Quảng Vương vô địch, đại thần biến sắc mặt, gã hiểu mình gặp kẻ thù đáng sợ. Ngươi là ai? Giọng Tần Quảng Vương lạnh băng vang vọng thiên địa. Ta là ai không quan trọng, chủ yếu là hôm nay sẽ kết thúc thời đại đám ngụy thần các ngươi thống trị. Thành âm đáng sợ quanh quần. Hôm nay sẽ dùng máu đám ngụy thần vắng chủ nhà gà mọc đôi tôm các ngươi tế quỷ tộc. Tần Quảng Vương vừa dứt lời. 81 vị chiến tướng lao ra, giết, 81 vị chiến tướng biến thành đại trận trấn áp đáng sợ. Thoáng chốc đại trận khủng bố nhốt Tần Quảng Vương lại, 81 vị chiến tướng quát to, chấm, yêu nghiệt, chịu chết đi, nghe Tần Quảng Vương nói. Đám quỷ tộc trong U Thánh Giới chấn động, vì câu đó đáng giá đắn đo, người biết chút nội tình như trong vạn cốt hoàng tọa, tồn tại cổ xưa phong ấn bao nhiêu năm tháng. Đã hấp hối, tồn tại cổ xưa nhìn đế kính, nhỏ giọng nói, hay đúng là sắp thay đổi triều đại. Đinh, sau khi đại trận trấn áp bao vây Tần Quảng Vương được giây lát thì huyết quang đầy trời. Huyết quang đáng sợ bao phủ thiên địa, ba thanh huyết kiếm bay ra, ba thanh huyết kiếm đẫm máu làm người rét run. 81 vị chiến tướng đến từ tổ giới trong thời gian ngắn bị đồ sát. Đại trận trấn áp vẫn không ngăn được bước chân Tần Quảng Vương xâm lăng. Huyết kiếm của Tần Quảng Vương chỉ thẳng tới trước. Sát khí ngập trời, đến lượt ngươi, sinh linh U Thánh Giới cảm nhận được sát khí của Tần Quảng Vương. Đám người run rẩy, sát khí khiến nhiều người mặt trắng không còn chút máu. Vù vù vù vù vù, thần quang bộc phát từ người đại thần, tay gã cầm thần khí. Giờ phút này, dù đại thần không phải chân thần nhưng trên người phát ra thần uy khiến người kính sợ. Không kiềm được quỳ lại, Lý Thất Dạ đứng ở vị trí tốt nhất tổ thành. 99 nòng pháo nhắm ngay thần môn, 99 pháo đài cùng bắn, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng pháo vang vọng vạn giới, ánh sáng pháo đen vô tận oanh tạc thần môn, 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc làm bầu trời lắc lư. Sinh linh U Thánh Giới cảm nhận uy lực từ 99 khởi nguyên quỷ pháo. Một chuỗi pháo oanh tạc, mọi người có ảo giác nguyên U Thánh Giới sẽ bị 99 khởi nguyên quỷ pháo nổ thành cho. Trời sụp đất nứt, 99 khởi nguyên quỷ pháo cùng bắn, uy lực làm biết bao người sợ hãi mặt trắng bệch. 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc ầm ầm, không môn phái nào chịu nổi. Đế thống tiên môn hứng chịu đợt oanh tạc này cũng thành mây khói. Lúc trước Lý Thất Dạ tuyên bố đối địch với quỷ tộc trong thiên hạ. Đồ diệt mọi kẻ thù. Giờ đây mọi người hiểu ra lời Lý Thất Dạ từng nói không phải chơi ngông. Lúc này đám đại giáo quỷ tộc từng chống đối Lý Thất Dạ đều đổ mồ hôi như tắm. Lý Thất Dạ không cần ra tay. Có 99 khởi nguyên quỷ pháo đủ oanh tạc một đại giáo truyền thừa thành cho. Khởi nguyên quỷ pháo là vị tồn tại trong truyền thuyết để lại. Vốn chừa cho hậu nhân. Lỡ quỷ yếm xuất thế sẽ dùng khởi nguyên quỷ pháo áp chế. Miễn quỷ yếm chưa trốn khỏi U Thánh giới thì 99 khởi nguyên quỷ pháo 47 áp chế nó. Thứ này có uy lực tuyệt vời. Tuy không phải đế khí nhưng hơn đế khí. Giờ khởi nguyên quỷ pháo vốn dùng để áp chế quỷ yếm đã rơi vào tay Lý Thất Dạ. Thành một trong các vũ khí mạnh nhất tấn công tổ giới. Răng rác, cuối cùng 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc điên cuồng làm thần môn nứt ra. Đám người hút ngụm khí lạnh nhìn, thần môn của tổ giới. Trong truyền thuyết Trực Hy là tiên đế nếu không chẳng ai có thể từ hạ giới mở thần môn ra được. Bây giờ khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc một lúc sau sắp nổ nát thần môn. Ầm, 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc lần cuối. Thần môn tan vỡ. Sau khi thần môn bị phá tan, thần quang vô tận chút xuống. Có thể từ lỗ hổng này nhìn tổ giới ở bên trong. Cùng lúc đó, vang tiếng hét thảm, a, trước ba thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương, dù là đại thần cầm thần khí vô địch cũng không đánh nhau. Sau mười mấy chiêu, đại thần cao cao tại thượng bị Tần Quảng Vương giết, cảnh tượng đó rung động mọi người. Giết đại thần, chuyện này khiến người sợ hãi. Trong U Thánh giới không mấy ai, truyền thừa nào dám đồ sát đại thần tổ giới, trừ phi là tiên đế. Khiến người ta rung động là hôm nay thần môn tổ giới bị nổ nát. Từ trăm ngàn vạn năm nay, trừ lần Phi Dương tiên đế ra đây là lần thứ hai thần môn tổ giới bị đạp ngã. Lý Thất Dạ nhìn lối vào tổ giới, chậm rãi nói, đã tới lúc bắt đầu. Tần Quảng Vương hú dài, phá, một cây kích ba mũi ném ra, một kích vô địch nhất trần đời, như tiên đế đánh ra đế đồ, ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, đất sập, cả tòa tổ thành ngã, trong phút chốc lâu điện sụp đổ tổ thành trở thành phế tích. U Thánh giới tĩnh lặng, tổ thành sừng sững trăm ngàn vạn năm thế là đổ nát. Truyền thuyết chỉ có lần Phi Dương tiên đế là tổ thành bị san bằng. Sau này Thiên Lý tiên đế có đi tổ giới, nghe nói trận chiến kinh thiên nhưng cuối cùng Thiên Lý tiên đế không đồ diệt tổ thành. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người thẫn thờ, còn ngày gặp lại không? Tổ thành sập, còn được thấy nó không? Nếu tổ giới vẫn tồn tại thì tổ thành còn khả năng tái tọa. Nếu tổ giới bị diệt thì sao? Lý Thất Dạ cười hờ hững. Tổ giới, ta đến đây, hãy run rẩy đi. Lý Thất Dạ bước chân vào tổ giới. Tần Quảng Vương theo sau Lý Thất Dạ cũng đi vào tổ giới. Khách chương.